Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 704, chương 704, kế hoạch là cái gì? A, không nghĩ tới cái này luôn nhiều, vẫn rất thức thời vụ mà. Ikiyo nhếch miệng cười cười, đem Samantha cùng Serena thẻ ném cho hai người tiếp tục nói. Không chỉ có là hắn nói mãi mãi sống ở chứng minh, vẫn là tương đối cao cấp loại kia. Serena sau khi nhận lấy, kinh ngạc nhìn trong tay tấm thẻ nói, liền là loại kia ngoại trừ tư nhân địa khu bên ngoài. Bất luận cái gì địa phương đều có thể đi, vẫn là miễn phí loại kia. Ân, nhìn giới thiệu nói rõ, có được vĩnh cửu quyền cư ngụ. Bên đường những cái kia máy bán hàng tự động đều là toàn ngạch miễn phí. Mà loại này cao cấp, ngoại trừ cần thiết mua sắm một loại bên ngoài, vô luận đi nơi nào du ngoạn, đều không cần dùng tiền. Ikiyo nhếch miệng nói xong. Thế nhưng, loại này thẻ có thể tùy tiện lấy ra sao? Samantha cũng chia bên ngoài nghi ngờ nhìn về phía trong tay tấm thẻ. Đừng đi quản. Dù sao là sẽ không có âm mưu gì. Lại nói, chúng ta ngay ở chỗ này mang một đoạn thời gian ngắn. Đến lúc đó thứ này đối chúng ta mà nói liền vô dụng. Ikiyo lắc đầu cười cười nói, còn có. Đây đối với cái kia Lan tiến sĩ đoán chừng cũng không tính là gì đi. Hắn một cái tiến sĩ có thể làm nhiều năm như vậy thị trường. Khẳng định có chút chúng ta không biết thủ đoạn cùng tài phú. Kỳ thật, Ikiyo còn thật sự rất nghi hoặc, Steven đến cùng Lan tiến sĩ nói cái gì, để Lan tiến sĩ cư nhiên như thế khách khí, lại là đưa phòng lại là đưa loại này cao cấp thẻ. Serena thu hồi tấm thẻ, nhìn về phía Ikiyo hỏi, cái kia, đợi lát nữa sau khi ăn xong, chúng ta là đi tìm khách sạn, vẫn là theo Lan tiến sĩ 19 nói như vậy. Đi chọn một ngôi nhà, tuyển một tòa đồ dùng trong nhà cái gì cũng có sẵn phòng ở đi. Cũng không cần cùng hắn già mồm, dù sao nơi này không được bao lâu liền sẽ xảy ra chuyện. Ikiyo nhún nhún vai về lấy. Xảy ra chuyện, Serena cùng Samantha liếc mắt nhìn nhau, đều âm thầm gật gật đầu. Sau đó, Samantha dẫn đầu đứng dậy đi vào Ikiyo ngồi xuống bên người. Chọc chọc Ikiyo cười nói, a, tự luyến cuồng, ngươi lần trước nói ngươi là đến cứu vớt thế giới, thuận tiện thu phục Pokemon. Serena đồng dạng đi vào Ikiyo một bên khác ngồi xuống, lôi kéo Ikiyo tay cười nói, đúng vậy a, Ikiyo, nói cho chúng ta biết có được hay không vậy. Ikiyo bất đắc dĩ cười cười, đưa tay đem hai nữ ôm vào lòng sau mới chậm rãi nói ra. Ta cũng không phải không nói cho các ngươi biết, chỉ là ta còn chưa nghĩ ra làm sao đi xử lý. Được rồi, ta liền thô sơ giản lược nói một điểm a. Sự kiện lần này nguyên nhân chủ yếu là đến từ vũ trụ Pokemon. Tên là Deoxy, nó thô sơ giản lược tư liệu Pokédex bên trên hẳn là có ghi chép. Dù sao mấy năm trước nó liền xuất hiện qua, còn lại mà. Nếu như Ikiyo không hề làm gì, như vậy tại không lâu nữa, nào đó phiến băng nguyên bên trên, đã từng bị Rayquaza đánh thành cho Deoxy sắp thức tỉnh, sau đó nó sẽ đến Larus City tìm kiếm đồng bạn của nó. Cũng tức là Lan tiến sĩ nơi đó Deoxy hạch tâm, càng thậm chí hơn, khí tức của nó ngoại phóng, lần nữa đem Rayquaza dẫn tới. Ikiyo ngược lại cũng không phải hoàn toàn chưa nghĩ ra xử lý như thế nào. Bởi vì kế hoạch mục tiêu đã định là cái này hay chỉ Deoxy. Nhưng bởi vì thực lực của bọn nó vẫn là không biết. Cho nên Ikiyo đến nay còn có chút do dự. Muốn là dựa theo dĩ vãng. Cái kia Ikiyo khẳng định là làm thịt Lan tiến sĩ. Từ chỗ của hắn đem Deoxy đoạt tới. Nhưng có một chút rất mấu chốt. Cái kia chính là đem hai chỉ Deoxy giải quyết, cần phải không xử lý tốt bọn chúng cùng Rayquaza quan hệ. Vậy tương lai Rayquaza khẳng định còn sẽ tới, Tuy nói Ikkyo có Kyogre, đã có thể cùng Rayquaza chính diện tương đối, nhưng là Ikkyo cũng không muốn tương lai đem Deoxy lấy đi về sau mới đem Rayquaza dẫn tới, đến lúc đó vạn nhất bọn chúng vừa lúc tại huyễn tưởng hương đâu. Sợ không phải muốn đem huyễn tưởng hương cái gì đập nát đi. Cho nên, còn không bằng ở chỗ này giải quyết tốt, lại nghĩ biện pháp mang đi Deoxy, mà một cái khác vẫn là hạch tâm Deoxy. Điểm ấy không trọng yếu, tương lai luôn có thể khôi phục. Về phần kế hoạch cụ thể, vẫn là nhìn tình huống hành động, xem trước một chút Deoxy thực lực. Tại nhìn xem bọn chúng phải chăng có thể đang đối mặt đòn khiêng Rayquaza. Đợi Ikkyo sau khi nói xong, Samantha hơi nhíu lên đôi mi thanh tú nói, nếu quả thật giống ngươi nói nghiêm trọng như vậy, vậy chúng ta dứt khoát sớm thông chi một chút Lan tiến sĩ, để nó đem hạch tâm cầm xa một chút, hoặc là sớm để Larus City người tị nạn a. Đúng vậy a. Vạn nhất đến lúc Rayquaza sớm đến, loại thực lực đó tuyệt đối sẽ đem Larus City triệt để hủy đi à. Tựa như lúc trước Coumarin City, Serena lòng vẫn còn sợ hãi nói xong. Không cần thiết, Ikkyo duỗi ra ngón tay vòng vo hai vòng, khẽ cười nói, đầu tiên, các ngươi nhìn, giả nếu chúng ta đem lời đối Lan tiến sĩ nói rõ, các ngươi cho là hắn sẽ tin tưởng. Coi như hắn sẽ tin tưởng, các ngươi cho là hắn sẽ ngoan ngoãn nghe lời đem hạch tâm rời đi. Đây chính là hắn trong nghiên cứu lớn nhất bí ẩn, đoán chừng đến lúc đó còn có thể sẽ đối với chúng ta động thủ. Vì bảo hộ hắn bí ẩn, tiếp theo, Larus City thiết bị các ngươi cũng nhìn thấy, không nói nó khẩn cấp tị nạn biện pháp là đệ nhất thế giới, nhưng cũng tuyệt đối ở thế giới đỉnh một hàng. Đến lúc đó tại Rayquaza xuất hiện trước, tuyệt đối sẽ để thành thị bên trong người tất cả trốn đi. Ikkyo nói xác thực đại bộ phận chính xác, mặc kệ Lan tiến sĩ có tin hay không, Deoxy đều là hắn nghiên cứu trọng điểm, phục sinh vũ trụ Pokemon, thậm chí nói không chừng có thể giải khai tất cả Pokemon bí mật chứ. Hắn không khẩn trương liền quỳ. Samantha hồ nghi mắt nhìn Ikkyo nói, ngươi có thể bảo chứng. Nếu như ta đoán trước không phạm sai lầm, coi như đến lúc đó phạm sai lầm, ta cũng sẽ để Kyogre đi sớm chặn đường Rayquaza. Ikkyo cười vỗ vỗ hai nữ bả vai tiếp tục nói, tiểu Samantha, đại tiểu thư, an tĩnh đi, hết thảy đều có ta ở đây. Chỉ cần không quấy nhiễu đến kế hoạch của ta, cái kia cứu người cái gì cũng có thể. Rằng lời nói thật, những người kia là chết hay sống Ikkyo biểu thị hoàn toàn không quan trọng. Nhưng tuyệt đối không thể đánh rắn động cỏ. Vạn nhất đến lúc tiểu hồ điệp kích động quá ác, dẫn đến xảy ra điều gì sai lầm, Ikkyo thế nhưng là khóc đều không địa phương khóc. Serena bất đắc dĩ cười cười, đối Samantha nháy nháy mắt nói, cũng chỉ có thể tin hắn, nếu là hắn không nói, chúng ta không đều như thế bị chôn ở trống bên trong. Cũng không biết, hắn đến cùng là thế nào làm đến nhiều như vậy tin tức. Đơn giản cùng future sai. Đúng vậy a, có đôi khi thật nghĩ đem hắn đầu óc mở ra, nhìn xem bên trong đến cùng đựng cái gì. Samantha gật gật đầu có chút tán đồng nói xong, ở trong đầu của ta, trang nhưng đều là các ngươi a. Ikkyo nhếch miệng cười cười, tay cũng bắt đầu không thành thật. Được rồi, đợi buổi tối rồi nói sau, cái này còn tại trong tiệm cơm đâu. Serena vội vàng duỗi rơi Ikkyo tay, khinh bỉ nhìn Ikkyo đứng dậy ngồi xa chút. Samantha cũng cùng nhau cách xa chút Ikkyo, lại méo một chút đầu hỏi, đúng a, đợi lát nữa ngươi tính toán đến đâu rồi đâu? Ikkyo sa cầm suy nghĩ một cái nhân tiện nói, các loại ăn cơm chưa xong, đi trước định tốt chỗ ở, sau đó hôm nay đi dạo bên trên một vòng, ngày mai lại đi cái kia cái gọi là Battle Tower chơi đùa. Ân, cái kia liền quyết định. các loại định tốt chỗ ở về sau, chúng ta đi mua sắm khu, các loại đi dạo xong mua sắm khu về sau, nếu là còn có thời gian, nơi này còn có cái tương đương nổi danh công viên ta cũng muốn đi xem nhìn. Seruna vỗ nhẹ tay nhỏ, cười nói, mấy ngày nay tùy tiện chơi đi, ta ngày mai mang Kyogre đi Battle Tower, hai người các ngươi đi dạo liền tốt. Dứt lời, Ikkyo lại quay đầu nhìn một chút cái kia như cũ đang không ngừng đâm gọi món ăn cơ Kyogre. Vuốt vuốt gương mặt tiếp tục cười nói, Kyogre, đến đây đi, đem gọi món ăn cơ cùng nhau lấy tới ta giúp ngươi điểm. Tỉnh điểm ngươi quá nhiều, đến lúc đó lại muốn ăn đến tối. Ngô, ngô, tốt a, Kyogre cong lên miệng nhỏ, ôm một cái khối vuông nhỏ ngồi xuống Ikkyo trên đùi. Quay đầu nhìn Ikkyo tiếp tục nói, cái kia ít nhất phải đem ta chưa ăn qua đều điểm một lần. Còn muốn những cái kia đồ ngọt đều muốn điểm một lần. Yên tâm đi, mấy ngày nay chúng ta đều lại ở chỗ này, để ngươi đem nơi này mỹ thực ăn lần. Ikkyo sờ lên Kyogre cái đầu nhỏ. Còn có, ngươi nói xong muốn để ta ở chỗ này trải nghiệm trên nơ. Đừng quên a. Kyogre nói thời điểm còn vặn vẹo uốn éo mông đít nhỏ, khiến cho Ikkyo lại là một trận bốc hỏa. Ikkyo chuyển đảo mắt, phát hiện Samantha cùng Serena ở bên kia kề tai nói nhỏ. Thương thảo mua sắm khu nơi đó thời điểm, lặng yên nhấc lên Kyogre váy liền áo, còn cúi đầu tại Kyogre bên tai nói khẽ, "Sweet, đừng lên tiếng, chúng ta tới điểm kích thích." Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.